Chương 170, phiền muộn ngư thương hải. Kỳ thật Tần Giác sở dĩ hội chạy tới nơi này khu trục yêu thú, hoàn toàn chỉ là bởi vì muốn mang Long Chấm đi ra đi dạo mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, tựa hồ ngoại ý muốn đụng phải cái gì ghê gớm sự tình. Ngư gia hiển nhiên đang giấu giếm cái gì, không muốn để cho bọn hắn biết. Đối với cái này, Tần Giác cũng không nóng nảy, tiếp xuống chỉ cần ngư gia có dị động, hắn lập tức liền có thể biết chuyện gì xảy ra. Hạ quyết tâm, Tần Giác hai con ngươi khép hở, nằm xuống đi ngủ. Bởi vì lần này sẽ không rời đi quá lâu, cho nên Tần Giác cũng không mang theo Vân Tịch, mà là để nàng lưu tại Huyền Ất Sơn thật tốt tu luyện, có Lạc Vi Vi làm bạn, tin tưởng vậy sẽ không cảm thấy cô đơn. Hôm sau, sáng sớm, Tần Giác duỗi lưng một cái, đẩy cửa phòng ra, phát hiện Long Chấm đã ngồi tại trong sân trong lương đình, chính nhàn nhã uống vào linh tửu. Kể từ khi biết Tần Giác thích uống rượu về sau, Long Chấm liền vậy thỉnh thoảng xách gấm linh tửu trong tay, với lại toàn bộ đạt đến mấy ngàn năm phần, so Tần Giác từ linh tộc vơ vét đến cái kia chút linh tửu còn muốn càng thêm chân quý. Nhìn thấy Tần Giác đi ra, Long Chấm cười nói, Tần Huynh, có cần phải tới một chén? Đương nhiên, Tần Giác không chút khách khí. Thế là hai người cứ như vậy ngồi tại trong lương đình uống lên rượu đến. Không bao lâu, viện lạc bên ngoài đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng đập cửa. Tiến đến. Cách. Viện cửa mở ra, đi tới một đạo bóng dáng, chính là tối hôm qua người thanh niên kia. Hai vị tiền bối. Thanh niên có chút cúi đầu, cung kính hành lễ. Có chuyện gì không? Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, thuận miệng hỏi. Yêu thú đã xuất hiện. Gia phụ chính dẫn đầu tộc nhân tại chống cự, chỉ có thể phái ta đến đây mời hai vị tiền bối. A nhanh như vậy Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi, ngươi tên là gì? A thanh niên không nghĩ tới Tần Giác lại đột nhiên hỏi vấn đề này, do dự nửa ngày, do dự đáp, Ngư Linh. Thanh niên nhìn qua ước chừng 20 tuổi, tu vi đã huyền giai sơ kỳ, ở loại địa phương này, đủ để được xưng tụng là thiên tài. Đáng nhắc tới là, thanh niên từng là tinh môn hạch tâm đệ tử. Chỉ bất quá theo tinh môn giải tán, hắn vậy liền trở về gia tộc mình. Ân, đi thôi. Tần Giác đặt chén rượu xuống, nói ra. Nói xong, Ngư Linh chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đúng là đã đi tới trên tường thành. Đây là thủ đoạn gì thuần gian di động? Ngư Linh trợn mắt hốt mồm. Giống lúc này, Linh Thai nhức góc thú giống chuyển đến, đem Ngư Linh bừng tỉnh. Chỉ gặp tường thành bên ngoài, mười mấy con yêu thú đang điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Hai mắt màu đỏ tươi, phảng phất đã mất đi lý trí bình thường, dữ tợn đáng sợ. Bắn tên trên tường thành, người khoác khôi giáp ngư thương hải vung tay lên, vô số mũi tên lập tức phá không bay ra, bắn về phía yêu thú. Cái này chút mũi tên bên trên đều bám vào lấy linh lực, xuyên thấu cực mạnh, đối cao giai yêu thú có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với mấy cái này đê giai yêu thú, lại là đại sát khí. Phốc phốc phốc, lưỡi mũi tên cắm vào yêu thú trên thân. Có mấy con phòng ngự yếu kém cơ hồ tại chỗ ngã xuống, mất đi sinh tức, còn lại yêu thú cho dù sống tới, cũng bị ngư thương hải nhẹ nhõm thu hoạch. Gia chủ uy vũ đông đảo ngư gia võ giả lập tức cùng kêu lên hò hét. Dù nói thế nào, ngư thương hải vậy là địa giai đỉnh phong cấp bậc võ giả, khoảng cách thiên giai còn sót lại cách xa một bước, chỉ cần không phải thiên giai yêu thú, cơ bản sẽ không đối với hắn sinh ra uy hiếp. Đây chính là ngươi nói cái kia chút yêu thú sao? Tần Giác hai tay phụ về sau, đánh vỡ gieo họ. Tiền bối, các ngươi đã tới. Ngư thương hải đại hỉ. Nhìn tựa hồ không nghiêm trọng như vậy. Tần Giác buồn bã nói. Nghe vậy, ngư thương hải sắc mặt biến hóa, vội vàng giải thích nói. Tiền bối có chỗ không biết, đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Kế tiếp còn sẽ có càng mạnh yêu thú xuất hiện. À phải không? Tần Giác lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. Giống quả nhiên, tầm mắt cuối cùng. Sơn trong hắc sâm lâm lần nữa truyền ra trận trận thú giống, làm cho người không rét mà run. Tới ngư thương hải khuôn mặt ngưng trọng, nhìn không ra nửa chút đoan nghê. Nếu như cái thế giới này có Oscar giải thưởng lời nói, như vậy nhỏ người kim nhất định thuộc về hắn. Tần Giác cũng không có đâm thủng đối phương, hắn ngược lại muốn xem, cái này ngư thương hải đến cùng đang có ý đồ gì. Giống lại là một trận tiếng thú gào vang lên, càng nhiều yêu thú từ hắc sâm lâm xông ra. Trong đó thậm chí có hai cái địa giai yêu thú. Không tốt ngư thương hải kinh hãi, vô ý thức nhìn về phía Tần Giác cùng Long Chấm, nhưng hai người lại không chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Thấy thế, ngư thương hải đành phải cắn răng, kiên trì chống đi tới. May mà ngư gia không ngừng một vị địa giai cường giả, cho dù đối mặt hai cái địa giai yêu thú, như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện, không đến mức không cách nào ngăn cản. Cái này chút yêu thú hẳn là bị vật gì đó ảnh hưởng, sau đó cố ý hấp dẫn tới. Long chấm linh lực truyền âm nói, ngươi đã nhìn ra Tần Giác có chút ngoài ý muốn. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ thôi, đều là ta trước kia chơi còn lại. Long chấm khinh thường. Làm linh ương giới cái thứ nhất trong vòng trăm năm tiến giai đại thánh tuyệt thế thiên tài, Long chấm không chi ngộ đến qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, trong đó có rất nhiều lần đều bị hắn dẫn động yêu thú hóa giải, đối cùng loại thủ đoạn đơn giản lại rõ ràng bất quá. Mặt khác, địa giai yêu thú thường thường đã cố có nhất định linh trí, nhưng cái này hai cái địa giai yêu thú lại phá lệ quỷ dị, phảng phất không biết như thế nào chiến đấu một dạng, cho dù không hiểu võ kỹ, cũng không nên như thế mới đúng. Xoẹt xẹt một đao chém tới địa giai yêu thú đầu lâu, Ngư Thương Hải cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, giả bộ như thụ thương bộ dáng. Trở lại trên tường thành, Ngư Thương Hải lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sợ Tần Giác không nhìn thấy. Ngư Gia Chu, ngươi không sao chứ? Tần Giác im lặng, gia hỏa này thật đúng là có thể chứa. Không có việc gì, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ thôi. Ngư Thương Hải phất phất tay, không có vấn đề nói. Dạng này a, nếu là vết thương nhỏ, vậy ta an tâm. Tần Giác như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Ngư Thương Hải, có lầm hay không? Ngươi tờ hờ ơ tờ la tới giúp chúng ta khu trục yêu thú giống đúng lúc này, đợt thứ ba yêu thú xuất hiện, Ngư Thương Hải lập tức khóc không ra nước mắt, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ còn không có gặp ở trong đó đồ vật, hắn trước hết mệt chết. Lúc này khác, Ngư Thương Hải đã không cố được nhiều như vậy, trực tiếp bịch một tiếng ngã trên mặt đất, hôn mê đi qua. Gia chủ còn lại Ngư gia võ giả lập tức bối rối vây quanh, mặt mũi tràn đầy lo lắng, dù sao trước đó. Ngư Thương Hải cũng không có nói qua mình hội đã hôn mê. Hiện tại Ngư Thương Hải đã hôn mê, bọn hắn nên làm cái gì? Một tên khác địa giai võ giả thì lập tức hiểu ý nói, ai, gia chủ đây là linh lực tiêu hao quá độ, thể lực chống đỡ hết nổi, mới ngất đi. Thần Giác, đây coi như là người giả bị đụng sao tốt, cái này chút yêu cho ta đi. Đều đến phân thượng này, Thần Giác lại không ra tay liền có chút không nói được. Huống chi? Ngư Thương Hải hiển nhiên dự định một chứa đến cùng, cũng không thể không quản thật tòa thành thị này đi. So sánh bên trên một đợt yêu thú, cái này một đợt không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, địa giai yêu thú vậy từ hai cái gia tăng đến ba cái, nếu như Tần Giác không xuất thủ, Ngư gia hơn phân nửa chống đỡ không nổi. Thế là Tần Giác chậm rãi giơ cánh tay lên. Quanh giữa thiên địa một mảnh màu vàng, như là trường giang đại hà trào lên mà ra, từ nam chí bắc ngàn mét m. Trong nháy mắt đem tất cả yêu thú bao phủ. Khi kim quang tiêu tán, rất nhiều yêu thú cũng theo đó biến mất. Toàn trường tĩnh mịch, tựa hồ chỗ có âm thanh đều đã tại này khắc mất đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.